chiến lang ở rể, chương 328, sẽ không bỏ qua cho cô ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi sai rồi. Lúc này người phụ nữ trung niên cảm thấy mọi chuyện có gì đó không đúng. Bà ta không để ý đến biểu cảm của Lê Văn Vân, nhưng Lê Văn Vân càng không nói lời nào thì bà ta càng cảm thấy sợ hãi. Ngào hụt nuốt nước bọt không dám mở miệng. Cậu ta nhìn thoáng qua người phụ nữ trung niên trên mặt đất thở dài một hơi, nhanh chóng đi theo đám người Lê Văn Vân ra ngoài. Bọn họ đi xuyên qua hành lang ở tầng 1, lúc này, phía sau vang lên một tràng tiếng kêu thảm thiết cực kỳ bi thảm. Khi đi đến cửa tầng 1, Lê Văn Vân mới dừng lại. Anh có thể cảm giác được toàn thân Liễu Ngọc vẫn đang run rẩy trong vòng tay anh. Ngao Húc hơi run rẩy đi tới trước mặt Lê Văn Vân. Cậu ta lấy từ trong túi ra một bao thuốc lá. Lê Văn Vân liếc mắt nhìn, loại thuốc lá này trước kia ở khu tội ác chừng 30 Luca một gói cũng không tệ lắm. Anh lấy một điếu, nhìn thấy Lê Văn Vân lấy điếu thuốc, Ngao Húc mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cậu ta biết Lê Văn Vân sẽ không giận chó đánh mèo lên đầu mình nữa. Cậu ta nhìn Lê Văn Vân và nói, anh Vân, em thực sự không biết chuyện này. Bình thường em cũng không quan tâm bọn họ làm gì. Em chủ yếu phụ trách việc trông sân và thu chút tiền từ trung gian. Nếu em biết đây là em họ của anh, đêm qua em đã làm thịt mụ đàn bà ngu ngốc này. Lê Văn Vân khoát tay áo, điềm nhiên nói. Sắp xếp xe đưa chúng tôi về. Hơn nữa, tôi cần tiền. Ngao Húc sửng sốt một chút, sau đó nghiến răng nói. Chờ một chút, nói xong, cậu ta chạy ra ngoài, mấy phút sau liền lái xe dừng ở ven đường. Đây là một chiếc xe hơi bình thường màu đen sedan. Sau khi dừng xe, cậu ta bước từ trên xuống, lấy một xấp giấy bút đưa cho Lê Văn Vân rồi nói. Anh Vân, đây là 2 vạn Luca, em đã gom góp tạm thời từ các anh em, anh cũng biết kỳ thật tiền em kiếm được cũng không nhiều, phải nuôi sống cả một đám anh em. Hiện tại bố em cũng già đi, đủ rồi, Lê Văn Vân xua tay nói. Mặt khác cũng đừng loan tin về việc tôi đã trở lại khu tội ác ra ngoài. Em hứa sẽ kín tiếng như miệng bình, anh yên tâm đi. Ngao Húc vội vàng nói. Lê Văn Vân nhìn cậu ta một cái, không nói gì nữa. Lại mấy phút nữa trôi qua, cô Bạch mới đi ra từ phía sau. Anh ta cười với Lê Văn Vân và nói. Xong rồi, lái xe chở chúng tôi. Lê Văn Vân nói với Ngao Húc, xe ô tô ở khu tội ác cũng không có giá trị gì. Cái được gọi là có giá trị đều là những người lái xe hạng sang, phần lớn đều có một ít thực lực và bối cảnh. Nhưng điểm vô giá trị ở chỗ cũng giống như một ngôi nhà, chỉ cần thực lực bạn đủ mạnh là bạn có thể tự mình cướp xe sử dụng. Nơi này, không quy củ gì đáng nói. Ngao Húc vội vàng nói, các anh vừa mới tới đây, đây coi như là xe em hiếu kính cho các anh. Cũng không đáng bao nhiêu tiền, chúng tôi không cần, Lê Văn Vân nhẹ giọng nói. Lê Văn Vân của hiện tại, bởi vì chân khí còn chưa khôi phục, anh không muốn để lộ ra, hiện tại lại sống ở ven thành, cho nên hoàn toàn không cần những thứ này. Lái xe về ngược lại sẽ khiến gia đình Lại Tuấn hơi lo lắng và sợ hãi. Ngao Húc sửng sốt một chút nhưng không dám từ chối. Cậu ta lái xe về phía khu đông. Khi chạy đến một khoảng cách nhất định, Lê Văn Vân bảo cậu ta dừng lại. Ngao Húc nhướng mày nói, anh Vân, anh đang sống ở đây à, đây là vùng ven thành phố rồi, môi trường vừa bẩn thỉu vừa nghèo nàn. Chỗ bên em không có gì nhiều nhưng vẫn còn một số ngôi nhà. Em sẽ để mấy anh em thu dọn một chút, dành ra một căn nhà lớn cho các anh. Không cần, Lê Văn Vân liếc cậu ta một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhớ kỹ, đừng nói bất cứ chuyện gì về việc tôi trở về, kể cả bố cậu cũng đừng nói. Ngoài, lúc không có việc gì thì giúp tôi chú ý tới một người tên là Doãn Thi Đan. Mặc dù bây giờ Liễu Ngọc đã trở lại, Lê Văn Vân không cần đến khách sạn Fest, ở một mức độ nào đó, anh coi như đã tạm thời giải quyết sự việc với Đem. Nhưng Doãn Thi Đan là người đã đưa Liễu Ngọc đến khu tội ác, Lê Văn Vân không có ý định buông tha. Vốn dĩ kế hoạch của anh là dò hỏi thông qua Hot Seas, với khả năng nguồn tình báo của Hot Seas ở khu tội ác thì vô cùng đơn giản. Nhưng cháu trai Hot Seas này hiện tại lại không muốn giúp Lê Văn Vân, cho nên Lê Văn Vân chỉ có thể dựa vào chính mình. Được thôi, Ngao Húc vội vàng nói, em nhất định đi thăm dò giúp anh, tìm được thì liên hệ với anh như thế nào? Lê Văn Vân nhìn thoáng qua cậu ta rồi nói, đến lúc đó cậu xuống xe ở chỗ này rồi để lại một ký hiệu. Tôi nhìn thấy thì tôi sẽ tới tìm cậu. Ngao Húc gật đầu nói, vậy cũng được, em thường trú ở một sòng bạc ngay bên cạnh Dạ Lai Hương vừa rồi. Lê Văn Vân nhìn cậu ta một cái thật sâu, nói, được, cậu trở về đi, đợi cho cậu ta lái xe rời đi, ba người Lê Văn Vân mới đi về phía nhà của Lại Tuấn. Trên đường trở về, những người hàng xóm gần nhà Lại Tuấn đều nhìn Lê Văn Vân với ánh mắt không mấy tốt đẹp. Lê Văn Vân không để ý lắm, trực tiếp đẩy cửa ra ôm Liễu Ngọc vào trong nhà. Phạm Nhược Tuyết và Trương Vãn Hà thấy Lê Văn Vân ôm một người trở về nên nhanh chóng đến đón. Giúp chút việc, Lê Văn Vân nói với Phạm Nhược Tuyết. Phạm Nhược Tuyết gật đầu. Dưới tình huống Lê Văn Vân ôm Liễu Ngọc, Phạm Nhược Tuyết nhanh chóng kiểm tra. Một lúc sau cô mới thở phào nhẹ nhõm. Đều là vết thương ngoài da, nhưng tinh thần đã chịu đả kích rất lớn rồi, cần phải có thời gian mới khôi phục lại được. Nhưng mà yên tâm đi, có em ở đây. Bấy giờ Lê Văn Vân mới thở phào nhẹ nhõm. Vãn Hà, đi đun chút nước tắm rửa cho nó trước. Em đi đun nước, Lại Dĩnh vội vàng chạy về phía phòng bếp. Một lúc sau, nước đã được đun sôi, sau đó họ đưa Liễu Ngọc vào nhà vệ sinh, Lại Dĩnh cũng chạy đến giúp. Nha đầu này tuy không lớn tuổi nhưng rất có năng lực. Có thể đây chính là con nhà nghèo biết việc sớm cũng nên. Sau khi tắm rửa xong, bọn họ đưa Liễu Ngọc lên lầu 2. Giường của bọn họ đều là giường cứng chưa xử lý nhiều. Lầu 2 có 4 phòng. Như trước đó, một phòng đã được Phạm Nhược Tuyết dọn dẹp dùng làm phòng y tế của cô, 3 phòng được sử dụng để ở. Sau khi xử lý qua vết thương cho Liễu Ngọc một lát, cô mới đi đến phòng khách. Trong phòng khách, đám người Lê Văn Vân đều đang ngồi ở đó. Nhìn thấy Phạm Nhược Tuyết và Trương Vãn Hà đi ra, Lê Văn Vân vội hỏi. Thế nào rồi, xử lý cũng tạm ổn rồi, có lẽ một tuần sau sẽ không có vấn đề gì nữa. Phạm Nhược Tuyết nói, về mặt khôi phục tinh thần thì có thể cần một ít thời gian mới được. Lê Văn Vân thở ra một hơi, sau đó lấy tiền trong túi ra đưa cho Phạm Nhược Tuyết. Đây là 2 vạn Luca, trước khi chân khí của anh khôi phục chúng ta không thích hợp lộ diện cho lắm, cố gắng khiêm tốn hết mức có thể. Tiền có thể hơi thiếu thốn, em tiêu tiết kiệm một chút. Đương nhiên đồ nên mua thì vẫn phải mua, chẳng hạn như chăn nệm tốt một chút. 2 ngày nữa anh sẽ cùng bọn họ tìm việc kiếm tiền. Phạm Nhược Tuyết nghi ngờ nhìn đám người Lê Văn Vân, thần sắc lộ vẻ kỳ quái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở bên ngoài, bọn họ chưa bao giờ lo lắng về tiền bạc. Lý Thu cười he he nói. Không còn cách nào khác, 5 năm trước đại ca tôi đã đánh đại ca của khu tội ác này một lần. Nếu có người biết chuyện anh ấy đã trở lại, hơn nữa còn không có chân khí thì phỏng chừng ngày mai chúng ta đã bắt đầu trốn chui trốn nhủi trên hòn đảo này. Phạm Nhược Tuyết nhíu mày nói, hiện tại tốt xấu gì chúng ta cũng có 4 đỉnh cấp. Lý Thu sử dụng súng rất tốt, sẽ không kém hơn hiệu quả của siêu cấp, thế này thì có gì phải sợ. Nước ở khu tội ác rất sâu, cô Bạch cười khà khà, nhưng mà chờ chân khí của đại ca chúng ta phục hồi rồi, chúng ta sẽ lại là một anh hùng. Đang nói chuyện thì bọn họ nghe thấy tiếng bước chân, sau đó âm thanh tu tu tu vang lên. Lại Dĩnh chạy tới cửa nói, anh trai, bố em tìm các anh. Thực ra Lê Văn Vân đã nghe được phía dưới ngoài vợ chồng Lại Tuấn còn có một người khác. Các em cứ ở ngay trên lầu đi, cô Bạch chúng ta đi xuống thôi. Lê Văn Vân nói với Phạm Nhược Tuyết và Trương Vãn Hà. Bọn họ xuống dưới lầu, Lê Văn Vân phát hiện ngoài Lại Tuấn và vợ ông ta, còn có một người đàn ông trẻ mặc áo sơ mi trắng và quần tây đứng bên ngoài, trông hơi giống một bartender. Là bọn họ, nhìn thấy Lê Văn Vân đi xuống, người giống như bartender kia nhìn lên nhìn xuống 3 người Lê Văn Vân và hỏi. Lại Tuấn gật đầu nói, là bọn họ, cậu xem bọn họ thế nào, cách trương.